Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn phải đến nha môn điểm danh còn sớm, mấy người hôm sau trời chưa sáng đã đến tiệm Ngụy Thanh Sơn cũng phụ giúp băm thịt, nhào bột trời còn sớm, Đoàn Ca Nhi vẫn chưa tỉnh ngủ, được đặt trong chiếc giỏ tre để ngủ tiếp. Bốn người tất bật làm việc phía sau tiệm, Lâm Ngư bây giờ cũng không dám thuê thêm người, cậu chỉ có hơn 60 lượng bạc trong tay. Chi tiêu hàng ngày của gia đình cũng phải lo, nếu buôn bán ế ẩm, thuê người đến mà không có việc làm thì sao? Cứ làm một thời gian xem sao, nếu buôn bán tốt sẽ thuê thêm người cũng chưa muộn. Trời sáng, mẻ bánh bao đầu tiên được hấp xong, Ngụy Thanh Sơn mang mấy cái bánh bao đến nha môn điểm danh. Tiệm đã mở cửa, bên cạnh treo lá cờ hiệu mới thêu, bên trong treo một dãy biển nhỏ hình bánh bao, người biết chữ liếc mắt một cái là biết tiệm bán nhân bánh bao gì. Thạch Tiểu Liễu bưng bánh bao ra quầy phía trước, đây là quầy được làm riêng để bày bánh bao, bên dưới có nồi sắt đun nước nóng để giữ bánh bao không bị nguội. Tiệm đã mở cửa, nhưng trên phố người qua kẻ lại chẳng có ai vào. Bây giờ đang là buổi sáng, nhà nào nhà nấy đều ra ngoài mua đồ ăn, các tiệm trên phố đều đã mở cửa, nhưng chẳng thấy ai vào tiệm nhà mình. Lâm Ngư có chút lo lắng, Tiểu Liễu, người bê ghế ra ngoài bày bánh bao bán, giống như hồi mình ở trấn vậy. Vâng, hai người vội vàng bê đồ ra cửa tiệm, lúc mới khai trương, Thạch Tiểu Liễu cũng đứng ở cửa mời khách, nhưng chẳng có ai vào, nó thấy lạ, sao lại không có ai vào nhỉ? Hai người bưng sừng hấp ra cửa tiệm, Thạch Tiểu Liễu giao hàng. Bánh bao đây, bánh bao nóng hổi đây, nhân thịt, nhân măng khô thịt, nhân hoa hòe thịt. Thạch Tiểu Liễu giao hàng ở cửa tiệm mới có người đến mua, nhưng buôn bán cũng không tốt lắm. Trên phố này có không ít người gánh bánh bao bán rong. Thạch Tiểu Liễu ra sức giao hàng, mới bán được 5 sừng. Gần trưa rồi mà vẫn còn một sừng bánh bao chưa bán được. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi dỗ dành trong tiệm. Những người mua bánh bao đều mua xong rồi đi ngay, cũng không vào trong tiệm. Lâm Ngư có chút hối hận, ngày đầu buôn bán đã ế ẩm, có phải lúc trước nên thuê một tiệm nhỏ thôi không? Tiền thuê nhà cũng rẻ hơn. Lâm Ngư thấy sắp trưa rồi. Người mua bánh bao cũng ít dần, liền bảo Thạch Tiểu Liễu dọn hàng vào. Thạch Tiểu Liễu lau mồ hôi trên trán, Lâm Tiểu Mụ, người trên phố cũng đông mà, sao buôn bán không bằng hồi ở trấn nhỏ vậy? Lâm Ngư cũng không biết, mới khai trương, đợi thêm vài hôm nữa có khách quen sẽ tốt hơn. Thạch Tiểu Liễu cũng nghĩ vậy, có lẽ mọi người chưa ăn bánh bao nhà mình, đợi ăn thấy ngon sẽ đến mua. Bây giờ cũng gần trưa rồi, còn một sừng bánh bao chưa bán hết. Trời nóng cũng không để được đến ngày mai, nếu không nhân bánh sẽ bị chua. Tiểu Liễu, ngươi biết Thanh Sơn thúc thúc ngươi làm việc ở đâu chứ? Ngươi mang giỏ bánh bao này đến cho thúc ấy ăn đi. Lâm Ngư biết Ngụy Thanh Sơn là tổng kỳ ở nha môn, dưới trướng có 20 người, dù sao bánh bao cũng không bán được, chi bằng mang đến đó, người ta còn nhớ đến tình nghĩa của Ngụy Thanh Sơn. Ta biết, ta đi ngay. Thạch Tiểu Liễu xách giỏ, cho bánh bao nóng vào trong. Lâm Ngư dặn dò nó hai câu, về sớm ăn cơm, vâng, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nguyệt về nhà nấu cơm trước, Thạch Tiểu Liễu xách giỏ đi đưa bánh bao, nó hỏi thăm đường rồi mới tìm được đến nơi. Đến cửa, người ta không cho vào, Thạch Tiểu Liễu cười nói tìm Ngụy Thanh Sơn, mang cơm đến cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thạch Tiểu Liễu mở khăn phủ trên giỏ ra, để người ta lấy một cái. Nếm thử xem, bánh bao nhân thịt đấy. Người lính gác cổng cầm bánh bao đi gọi Ngụy Thanh Sơn. Thạch Tiểu Liễu một mình đứng ở cửa trông rất nổi bật. Một đám đàn ông đi qua đi lại thỉnh thoảng lại nhìn sang. Thạch Tiểu Liễu cũng không sợ, trừng mắt nhìn lại. Nhìn cái gì mà nhìn? Ôi chao, tính tình Tiểu Ca Nhi này cũng dữ dằn đấy. Ha ha ha. Mấy người cười cợt, Thạch Tiểu Liễu trừng mắt nhìn bọn họ. Ngụy Thanh Sơn ra ngoài vừa lúc thấy cảnh này, hắn vung roi quất một cái. Đám người đang cười cợt im bặt, vội vàng bỏ đi. Tuy Ngụy Thanh Sơn mới đến nha môn chưa lâu, nhưng cũng không ít người biết hắn. Hắn giỏi võ, ra tay cũng ác. Hơn nữa dù sao hắn cũng là tổng kỳ, bọn lính bình thường không dám đắc tội. Thạch Tiểu Liễu cười tươi đưa giỏ bánh bao qua. Ngụy thúc thúc, Lâm Tiểu Mụ bảo ta mang đến. Bánh bao sáng nay ở tiệm chưa bán hết. Ngụy Thanh Sơn nhận lấy. Mau về đi. Vâng. Thạch Tiểu Liễu lại trừng mắt nhìn đám người vừa cười cợt mình, rồi chạy một mạch về nhà. Ngụy Thanh Sơn đợi Thạch Tiểu Liễu đi khuất mới vào sân, Giờ đang là lúc xếp hàng lấy cơm, mỗi tiểu đội đều có chỗ ăn cố định. Đồ ăn ở nha môn chắc chắn không bằng ở nhà, đều là bánh màn thầu và thịt kho tàu đủ loại, nhạt nhẽo, phí mất mấy miếng thịt trong đó. Lương bổng của mọi người cũng không nhiều, có người còn phải nuôi gia đình, có người điều kiện tốt, không dựa vào số lương này mà sống, liền mua đồ ăn ngon ở ngoài về ăn, nhưng phần lớn vẫn ăn đồ ăn miễn phí này. Ngụy Thanh Sơn lấy một cái bát không, múc một bát thức ăn, lại lấy hai cái bánh màn thầu. Đồ ăn ở nha môn chắc chắn không bằng Lâm Ngư làm, no bụng là được rồi. Ngụy Thanh Sơn một tay xách giỏ, một tay bưng bát, ngồi xuống bàn gỗ dài, mở khăn phủ trên giỏ ra. Mỗi người một cái, mọi người thấy bánh bao trắng mập liền sáng mắt. Người ngồi gần Ngụy Thanh Sơn đã đưa tay lấy bánh bao cắn một miếng. Nhân thịt, người khác nghe thấy nhân thịt liền súng lại lấy. Chu Báo đang ăn bát thức ăn nhạt nhẽo không lấy, hắn không phục Ngụy Thanh Sơn. Tuy lần trước bị Ngụy Thanh Sơn đánh, nhưng hắn vẫn không phục, nếu không có Ngụy Thanh Sơn, có lẽ vị trí tổng kỳ này là của hắn. Tên thuộc hạ Tiểu Lộ Tử đẩy giỏ bánh bao về phía hắn. Báo ca, huynh ăn đi, nhân thịt đấy, tránh ra, ăn, chỉ biết ăn, một cái bánh bao rách nát mà đã mua chuộc được các ngươi rồi. Giọng Chu Báo không nhỏ, cả bàn đều nghe thấy, nhưng mọi người đều xuất thân bình thường, còn phải lấy lương nuôi gia đình. Tuy nói ra ngoài thì oai phong, nhưng chưa chắc đã sống tốt hơn nhà buôn bán. Đây là bánh bao nhân thịt đấy, ai lại nỡ lòng nào từ chối. Mọi người tuy im lặng, nhưng tốc độ ăn bánh bao không hề chậm lại. Ngụy Tổng Kỳ, bánh bao này huynh mua ở đâu vậy? Ăn ngon hơn bánh bao chỗ khác. Tiệm bánh bao Lâm Thị ở phố Thập Lý. Bánh bao nhà đó ngon thật, vừa hay ta làm việc phải đi qua phố đó, ngày mai lại mua ăn. Mọi người gật đầu lia lịa. Bánh bao Ngụy Tổng Kỳ mua ngon thật, trong giỏ còn hai cái, Ngụy Thanh Sơn bảo người ta đẩy giỏ đến chỗ hắn, hắn một mình ăn hết hai cái bánh bao, vẫn là tiểu phu lang nhà mình khéo tay. Bữa bánh bao này ăn xong, thái độ của mọi người với Ngụy Thanh Sơn rõ ràng tốt hơn. Chu Báo vẫn lạnh lùng với Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thanh Sơn cũng không để ý, hắn làm tốt nhiệm vụ của mình là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Thanh Sơn hết giờ làm, Lâm Ngư liền nói với hắn chuyện buôn bán ế ẩm ở tiệm. Ngụy Thanh Sơn một tay bế Đoàn Ca Nhi, một tay ôm tiểu phu lang của mình. Từ từ rồi sẽ tốt lên, hôm nay không phải đã mang bánh bao đến cho ta rồi sao? Bọn họ đều nói ngon. Thật sao? Thật, ta là đệ làm gì? Lâm Ngư mới thấy dễ chịu hơn, tiền thuê tiệm lại đắt, nếu cứ buôn bán ế ẩm mãi, đến vốn cũng không thu hồi được. Lâm Ngư quyết định bán thêm hai hôm nữa. Rồi làm thêm món khác bán kèm, biết đâu buôn bán sẽ tốt hơn. Sáng hôm sau, Ngụy Thanh Sơn vẫn đến tiệm phụ giúp băm nhân rồi mới đi. Thạch Tiểu Liễu bưng bánh bao ra trước tiệm giao hàng, buôn bán hình như khá hơn hôm qua một chút, còn có cả tuần phòng mặc giáp trụ đến mua bánh bao. Thạch Tiểu Liễu giật mình, còn tưởng tiệm nhà mình có chuyện gì. Tiểu Lộ từ hôm qua ăn bánh bao Ngụy Thanh Sơn mua thấy ngon, sáng nay vừa hay đi ngang qua phố này, liền mua 4 cái bánh bao. Hôm qua Chu Báo không chịu ăn, hôm nay hắn mua cho Chu Báo hai cái. Hóa ra là nhân hoa hòe, nhân này cũng ít gặp, thảo nào hôm qua hắn ăn mà không biết là nhân gì. Tiểu Lộ Tử ăn hết hai cái bánh bao trên đường đi, trên tay còn hai cái cho Chu Báo, hắn nuốt nước miếng, biết thế đã mua thêm một cái rồi. Hắn gặp Chu Báo liền đưa bánh bao cho hắn, báo ca, huynh ăn đi, ta mua đấy, là Tiểu Lộ Tử mua, Chu Báo không từ chối. Cầm lấy ăn. Mua ở tiệm bánh bao Lâm Thị kia à? Vâng, ta thấy ngon, hôm nay đặc biệt đến mua, ngon không? Chu Báo gật đầu, khá ngon, ta cũng thấy vậy, hóa ra là tiệm mới mở, thảo nào trước kia không để ý, hôm nay mua nhân hoa hòe, lão bản này cũng khéo chọn nhân, ngon thật. Chu Báo ăn hết hai cái bánh bao trong nháy mắt, hắn ném mấy đồng cho Tiểu Lộ Tử, Tiểu Lộ Tử kêu lên hai tiếng rồi không nhận. Báo ca, huynh làm gì vậy? Chỉ là hai cái bánh bao. Cầm lấy đi, Chu Báo chép miệng rồi đi. Ngon thật, ngày mai hắn tự mình đến mua. Tiểu Lộ Tử chỉ mang cho hắn hai cái, không đủ nhét kẽ răng. Hắn biết nhà Tiểu Lộ Tử nghèo, trong nhà còn có mẹ già phải phụng dưỡng, nên mới cho hắn tiền. Hôm nay buôn bán ở tiệm tốt hơn, tuy vẫn không có ai vào tiệm, nhưng bánh bao hôm nay làm ra đều bán gần hết, cũng không còn thừa lại mấy. Lâm Ngư rất vui. Tuy hai hôm nay trừ tiền thuê nhà và vốn vẫn còn lỗ, Nhưng không phải đang dần dần tốt lên sao? Cứ từ từ. Lâm Tiểu Mủ, còn 5 cái bánh bao, để lại trưa nhà mình ăn. Mấy người đóng cửa tiệm rồi về nhà. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi, Thạch Tiểu Liễu đi phía sau xách giỏ của Đoàn Ca Nhi. Sáng sớm Đoàn Ca Nhi chưa tỉnh ngủ liền được đặt trong giỏ. Vì hôm nay buôn bán được, hôm sau Lâm Ngư làm thêm 3 xưởng bánh bao. Cứ từ từ, buôn bán lâu dài sẽ có khách quen. Ngụy Thanh Sơn vẫn phụ giúp xong mới đi điểm danh. Châu Báo hôm qua ăn bánh bao Tiểu Lộ Tử mua thấy ngon, hôm nay lại đến mua. Cho ta 5 cái bánh bao. Vâng, Thạch Tiểu Liễu nhanh chóng gói bánh bao cho Châu Báo. Châu Báo lẩm bẩm, tiệm nhà ngươi chỉ bán bánh bao thôi mà thuê mặt bằng lớn như vậy làm gì? Một cái bánh bao mới kiếm được mấy đồng, có đủ tiền thuê nhà không? Lâm Ngư đang ngồi trong tiệm dỗ dành Đoàn Ca Nhi, thấy là Tuần Phòng mặc giáp trụ. Vì Ngụy Thanh Sơn làm việc ở nha môn, nên cậu rất khách sáo với Tuần Phòng. Vị đại ca này nói đúng, ta định làm thêm món khác bán kèm, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra sẽ bán. Châu Báo thấy trong tiệm có một phu lang xinh đẹp đang ngồi, trên tay bế một đứa nhỏ trắng trẻo mặc yếm đỏ. Đứa nhỏ thấy cha nó nói chuyện với mình liền cười tâu toét, lộ cả hàm răng sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Báo thấy mà ngứa ngáy tay chân. Đứa nhỏ này cũng không sợ người lạ. Nó gan dạ. Châu Báo mua bánh bao rồi đi, hắn còn phải đi điểm danh. Bánh bao mua trên đường đi đã ăn hết, hôm nay hắn lại ăn thử các vị khác, cũng không tệ, ngon hơn bánh bao hắn mua ở hàng rong trước kia nhiều. Châu Báo là một hán tử cao lớn, trong nhà có 2 đứa con trai 6 tuổi và 3 tuổi, ngày nào cũng làm hắn đau đầu. Hôm nay đến mua bánh bao thấy Đoàn Ca Nhi mặc yếm đỏ rất đáng yêu, hay chưa từng thấy đứa nhỏ nào không sợ hắn. Mặt hắn hơi dữ tợn, lại có dâu, 2 đứa con nhà hắn hồi nhỏ đều sợ hắn, thấy hắn là khóc oang oang, hiếm khi thấy đứa trẻ nào không sợ hắn, trong lòng rất thích. Buôn bán ở tiệm Lâm Ngư dần dần tốt lên, dần dần có khách quen, bây giờ một ngày có thể bán được 16 sừng. Lâm Ngư tính toán một ngày bán 16 sừng, tiền lời một tháng chỉ đủ trả tiền thuê nhà, chưa tính đến tiền vốn làm bánh bao. Vẫn còn lỗ. Lâm Ngư đang định bán thêm món gì, nhưng vẫn chưa nghĩ ra, lại bị Đoàn Ca Nhi quấn chân đến giờ vẫn chưa làm được. Dù sao thì buôn bán ở tiệm bánh bao cũng đang dần tốt lên, có một Tuần Phòng ở nha môn ngày nào cũng đến mua bánh bao, Lâm Ngư cũng quen mặt hắn. Không có lý do gì khác, những người khác mua bánh bao xong là đi ngay, còn vị Tuần Phòng này mỗi ngày đến mua bánh bao đều phải trêu chọc Đoàn Ca Nhi một lúc, đợi Đoàn Ca Nhi cười rồi mới đi. Châu Báo thích ăn bánh bao nhà Lâm Ngư, lại thích trêu chọc Đoàn Ca Nhi, thỉnh thoảng còn bảo người khác đến mua, nói chỗ này có tiệm bánh bao rất ngon. Ngụy Thanh Sơn cũng nghe nói, không ngờ Châu Báo lại thích bánh bao nhà hắn đến vậy. Châu Báo đúng là thích ăn bánh bao nhà Lâm Ngư, nhưng cũng không đến mức thích mà gặp ai cũng nói bánh bao nhà này ngon. Hắn chỉ là thích Đoàn Ca Nhi, hắn sợ tiệm bánh bao này lỗ đến mức không kinh doanh được nữa, ông chủ dọn đồ bỏ trốn. Vậy hắn sẽ không được gặp thằng nhóc đó nữa. Bây giờ tiệm thường xuyên có Tuần Phòng đến mua bánh bao. Bọn hắn tử này ăn nhiều, mua một lần là 4-5 cái. Tiệm Lâm Ngư bây giờ không còn lỗ nữa. Lâm Ngư đang ngồi trong tiệm thì nghe thấy người ta nói: đây là tiệm bánh bao ngon mà Châu Báo nói à? Quả nhiên khác với những chỗ khác. Lâm Ngư lúc này mới biết hóa ra là Tuần Phòng tên Châu Báo kia giúp đỡ. Lâm Ngư rất cảm kích. Lúc Châu Báo đến liền bảo Thạch Tiểu Liễu cho hắn 2 cái bánh bao thịt kho tàu mới làm. Lâm Ngư bế Đoàn Ca Nhi đến. Châu Tuần Phòng, huynh nếm thử bánh bao mới ta làm xem. Nếu bán chảy, ngày mai sẽ bán. Còn nữa, cảm ơn huynh đã dẫn mọi người đến đây. Châu Báo cười hề hề 2 tiếng. Chẳng phải bánh bao nhà ngươi ngon sao? Châu Báo nếm thử bánh bao thịt kho tàu Lâm Ngư làm hôm nay. Hắn ừ một tiếng. Ngon, Lâm Phu Lang thật khéo tay. Không biết bánh bao này làm thế nào, không giống nhân thịt tươi, nhân thịt bên trong từng hạt rất thơm, dầu mỡ sắp thấm ra cả vỏ bánh. Cách chương.